nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Lễ Giáng sinh lễ vật. Charlie nhìn Alice tựa hồ thật sự đối với thêm ra cái phụ thân. Không có cái gì đặc thù cảm giác. Đại thể cũng đoán được Alice một ít ý nghĩ. Liền trả lời, ngươi có thể tiếp thu liền tốt. Nếu như không nghĩ tiếp thu, nói cho ta, ta dùng lãng quên chú tiêu trừ hắn ký ức. Nghe được Charlie, Alice trong lòng ấm áp. Không cần, rất tốt. Đúng rồi Charlie, qua ấy ngày chính là lễ Giáng sinh. Ngươi nói ta đưa Hermione còn có Harry bọn họ cái gì quà Giáng sinh tốt đây? Charlie suy nghĩ một chút viết. Hermione, có thể đưa cái kia bản lần trước ở hẻm xéo Flourish and Bloodmoor. Thường dùng ma chú tinh biên hợp tập. Cho tới Harry cùng John. Chocolate X, cam thảo ma trường. Nhiều vị đậu tùy tiện tuyển một hạng ta cảm thấy đều được. Cái kia bản, thường dùng ma chú tinh biên hợp tập. Không phải ngươi mua đến mình nhìn sao? Alice hơi nghi hoặc một chút nói. Charlie nghiêng đầu. Há, ta hôm qua mới phát hiện. Bên trong ma chú ta cũng đã học được. Vì lẽ đó không cần. Hí, Alice hút vào ngụm khí lạnh. Nếu như nàng nhớ không lầm. Cái kia bản, thường dùng ma chú tinh biên hợp tập. Bên trong, có ít nhất hơn 100 cái thường dùng ma chú đi. Chính mình mèo thật là khủng bố như vậy. Nghe được Charlie câu này không để ý chút nào giải thích. Alice vẻ mặt có thể so với nghe được chính mình có cái cha ruột tin tức. Phải kinh sợ nhiều. Từ Charlie trở về Armstrong cô nhi viện ngày thứ hai, hắn liền phát hiện giám thị hắn McGo cảnh sát biến mất. Phòng trừng là Roman sợ chọc tới hắn, lui rơi mất giám thị nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn cũng tiến vào toàn lực ứng phó học tập trạng thái. Mỗi ngày trừ hổ báo lôi âm tu luyện, Charlie hầu như đem những cái khác phần lớn thời giờ đều dùng ở đối với McGonagall giáo sư liên quan với biến hình thuật sách ma pháp học tập bên trong. Đương nhiên, tình cờ hắn cũng sẽ nhìn một chút từ Flourish and Blood mua cái khác sách ma pháp. Cùng với mỗi ngày ở duy trì một nửa ma lực giá trị điều kiện tiên quyết. Luyện tập trong khung kỹ năng các loại ma pháp. Liền như vậy, thời gian rất nhanh liền đến đêm Giáng sinh ngày này. Buổi chiều, Charlie chính ở phòng khách trên ghế salon tu luyện hổ báo lôi âm. Alice thì lại giúp đỡ Armstrong phu nhân xử lý. Đêm Giáng sinh bữa tối muốn nấu nướng gà Tây. Hai ngày trước, Armstrong phu nhân phát hiện mình dư tiền cái dương. Đột nhiên nhiều 1 vạn bảng Anh. Vì lẽ đó cô nhi viện mấy ngày nay thức ăn so với trước lại tăng lên một nấc thang. Alice tỉ thủ, cú mèo, chính vào lúc này, Sophia bước hai cái chân ngắn nhỏ, vội vã từ sân nhỏ chạy vào phòng khách, hưng phấn chỉ vào cửa hướng Alice hô. Alice ngẩng đầu cửa trước nhìn ra ngoài, đúng dịp thấy một trắng một cho hai con cú mèo, cầm lấy hai cái bọc bay vào phòng khách, trong đó màu trắng đó chỉ là Harry Hedwig. Màu xám đó chỉ là Hogwarts trường học công cộng cú mèo. Tên thật giống gọi Cát Vượng. Nguyên lai ở nghỉ trước, Alice liền cùng Harry, Hermione mấy người thỏa thuận tốt. Bởi Alice cùng Hermione đều không có cú mèo. Vì lẽ đó lễ Giáng sinh đêm trước, Harry cùng John trước tiên dùng cú mèo cho Alice cùng Hermione gửi đưa quà Giáng sinh. Sau đó Alice cùng Hermione lại dùng cú mèo đưa các nàng lễ vật mang về. Cho tới Alice cùng Hermione thì lại có thể thông qua Muggle phương thức đến lẫn nhau gửi tặng quà. Kỳ thực, giới phù thủy cũng là có cú mèo bưu cục, nhưng đáng tiếc Greentown như vậy địa phương nhỏ cũng không có phân cục. Alice muốn tìm được cú mèo bưu cục gửi đồ vật, chí ít cũng phải đến London mới được. Hedwig cùng tiểu đồng bọn Cát Vượng đem Harry cùng John gửi đưa quà Giáng sinh để dưới đất. Đang chuẩn bị hướng về Alice đòi hỏi chút thịt muối lớp vỏ hoặc là hạt. Kết quả ngươi quay đầu, lại đột nhiên như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Lập tức không lo được lại muốn ăn, thất kinh mở ra cánh liền muốn bay đi. Hedwig, Cát Vương, chờ một chút. Alice nhìn thấy hai con cú mèo muốn bay đi, vội vã la lớn, nàng còn không đem muốn tặng cho Harry cùng Ron lễ vật cho hai con cú mèo đây. Nhưng mà, lúc này Hedwig cùng Cát Vượng cái nào còn có thể quan tâm được nhiều như vậy. Trên ghế salon con kia ác mộng giống như tồn tại, đã nhường chúng nó chỉ có này điểm lý trí toàn bộ biến mất. Trong lòng chỉ còn dư lại chính là một chữ, trốn. Không trốn, chúng nó lo lắng cho mình một lúc chim mệnh khó bảo toàn. Charlie chậm rãi mở mắt ra, nhìn đã sắp bay ra phòng khách Hedwig cùng Cát Vương, đuôi vừa nhấc, trong lòng đọc thầm nói, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus. Nhất thời, Hedwig cùng Cát Vương nhanh chóng vỗ cánh cứng đờ, sau đó, đùng một hồi, đồng thời ngã tại cửa trên bậc thang. Sau 10 phút, Hedwig cùng Cát Vượng kéo hai cái bọc, giống như thoát thân rời đi Armstrong cô nhi viện. Hai con cú mèo quyết định, sau đó cũng không tiếp tục đến nơi này tặng đồ. Charlie, tại sao ta cảm giác Hedwig cùng Cát Vượng thật giống đều rất sợ ngươi dáng vẻ? Alice hơi nghi hoặc một chút chớp hai lần chính mình bảo mắt to màu xanh lam con ngươi. Mà Charlie thì lại theo bản năng đem đầu mèo ngắt qua đi. Tránh Alice tầm mắt viết, khả năng chúng nó lá gan khá là nhỏ đi. Chính mình đã từng đánh đập qua cú mèo chuyện như vậy. Vẫn là không cần nói cho Alice tốt, sẽ bị hư hỏng hắn ở Alice trong lòng hình tượng. Tuy rằng Charlie là một con vô tình mèo, mèo chảo dưới càng là có không ít vong hồn tồn tại. Thế nhưng hắn như cũ vẫn là muốn ở Alice lòng lưu lại một cái tốt hơn một ít hình tượng. Lại như kiếp trước, hắn ở sư phụ cùng đại sư tỷ trong mắt vẫn luôn là một đồ đệ tốt, tốt sư đệ. Bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ đến hắn sẽ đánh dưới đất hắc quyền, thậm chí giết người, bởi vì hắn không muốn để cho bọn họ biết ở trên thế giới này, kẻ xấu đến đâu, cũng đều có trong lòng mình mềm mại một mặt. Ở bên ngoài cướp đoạt, giết người, phóng hỏa đạo tặc, có thể bắn chết vô số lần tội phạm, có thể ở con của chính mình trước mặt, nhưng là một cái hiền lành, ôn nhu, có trách nhiệm tâm tốt ba ba. Được rồi, nhìn thấy Charlie dáng vẻ, Alice thổi phù một tiếng bật cười. Kỳ thực nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Charlie nhưng cho nàng một loại có tật giật mình cảm giác, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Cái cảm giác này liền như là nhà ngươi mèo ăn vụng cá khô nhỏ, nhưng lo lắng bị ngươi phát hiện như thế. Manh manh, phi thường đáng yêu. Mở ra Harry cùng Ron lễ vật, quả nhiên đều là ăn ma pháp đồ ăn vặt, cũng là đối với cái tuổi này bọn họ tới nói, lễ vật tốt nhất nên chính là ăn ngon đồ ăn vặt đi. Đến trạng vạng, Hermione lễ vật cũng đến, là phổ thông người phát thơ giao hàng tới cửa. Cụ thể là cái gì? Charlie không thấy thế nào rõ ràng, liền bị Alice nhanh chóng cất đi. Có điều nhìn dáng dấp là một quyển sách, chẳng lẽ là cùng ma dược liên quan sách ma pháp? Ăn xong một trận phong phú đêm Giáng sinh bữa tiệc lớn, Charlie như thường lệ bắt đầu thông thường ma pháp nghiên cứu, mà Alice thì lại tựa ở gối lên, cầm đèn pin cầm tay, mở ra Hermione đưa cho nàng quà Giáng sinh. Cái kia xác thực là một quyển sách, có điều cũng không phải một bản cùng ma dược liên quan sách ma pháp. Bìa sách thình lình viết mấy cái chữ lớn: Phù thủy nuôi mèo chỉ nam, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.